xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 13 ăn mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp quan cố lão gia chấn kinh, những người ngoài xem diễn đều kinh ngạc mở không nổi miệng, chuyện tốt vội vàng đi thỉnh Lý Chính. Thời buổi này mọi sự tình trong thôn đều do Lý Chính xử lý, nơi nào nháo lớn liền đến đi gặp quan. Vừa nói đến gặp quan, nhất định là loại chuyện lớn, sẽ chết người. Mọi người luống cuống, mấy cái hài tử đều sợ tới mức chạy tới phía sau đường Ninh Ninh, gắt gao túm chặt nàng. Người cái ác phụ này, ta đánh chết ngươi. Cố lão thái giận đến mức mấy cái nếp nhăn trên mặt gấp lại với nhau. Ném cây chổi tới nhưng bị đường Ninh Ninh tránh thoát dễ như trở bàn tay, nàng lạnh lùng nhìn cố lão thái, trong ánh mắt thanh lãnh băng hàn mang theo nhẹ nhẹ sát ý, người sợ tới mức có chút đứng không vững. Nhãi danh này, hiện tại như thế nào biến thành khủng bố như vậy? Cố lão thái tức giận thân mình có chút phát run, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta trộm, có ai thấy ta tiến vào nhà ngươi, đứng ra cho ta xem. Vương thị, lớn tiếng mắng. Không ai đứng ra, lúc này, có một tiểu hài tử cô nệ đứng ra, trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi, thanh âm cũng có chút run run. Ta nhìn thấy cố đại nương đánh tiểu tứ, là Chu Thiện Du, con trai là quả phụ, thân hình nhỏ nhỏ gầy gầy, bộ dáng ước chừng 8-9 tuổi. Hắn là bị bọn trẻ trong thôn kéo tới đây xem chuyện. Mẫu thân nói, phải làm một đứa trẻ thành thật thiện lương. Sáng nay, mẫu thân đi chợ bán trứng gà, hắn ở ngoài cửa chơi một mình, thấy được cố đại nương từ nhà Hàn ca ca chạy ra, tiểu tứ bị cố đại nương túm, là Hàn ca ca chạy ra đem người giành lại. Hắn sợ hãi, không dám tiến lên, lời nói của một tiểu hài tử, như thế nào có thể là thật sự. Cố lão thái khịt mũi coi thường, Vương thị cũng vội vàng ứng hòa, đúng đúng, đường Ninh Ninh, người đánh ta, chuyện này ta sẽ không để yên cho ngươi. Ta không nói dối, ta nói chính là thật sự. Tiểu hài tử nóng nảy cho rằng người lớn không tin lời hắn nói, vội vàng làm sáng tỏ. Người cái nhãi danh câm miệng, thấy cố lão thái mắng chửi người, đường Ninh Ninh đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, từ xương phòng phía tay phải chạy ra một tiểu hài tử béo ú, ước chừng 10 tuổi, vẻ mặt không kiên nhẫn, trong tay còn cầm một cái đùi gà đang gặm nham nhở, mỡ dính đầy miệng hét lớn. Nương, cái này ngon, còn có nữa không? Chứng cứ vô cùng xác thực chính là món thịt gà kho của nàng. Vương thị sắc mặt trắng nhợt. Cái tiểu tổ tông này, hại ta thảm rồi. Nhà, này còn không phải là thịt gà sao? Nhà ngươi có thể làm ra thịt gà ăn ngon như vậy? Lúc này ở ngoài cửa một nữ nhân gương mặt không dễ chọc tiến vào. Nương, Chu Thiện Du vội vàng chạy qua. Đường Ninh Ninh cười nhạt, là Lạc Thu Lam. Ta hôm nay đi chợ trên, thấy nhà cố lão nhị bán món kho, người trấn trên đều biết, Ngô Đại Thúc cũng biết a, này không phải rõ ràng là thịt gà nhà họ sao? Lạc Thu Lam mồm mép lợi hại. Người nói bậy, đùi gà này là ta làm cho hài tử, như thế nào liền thành của nhà lão nhị, còn có ai không biết ngươi cùng đường thị thiện nhân này cá mè một lứa. Tuy rằng cố lão thái thực chán ghét tác phong của Vương thị, nhưng bà ta càng chán ghét đường Ninh Ninh hơn. Lời này vừa ra, người vây xem sôi nổi cười. Này cố lão thái thật là có thể trợn tròn mắt nói dối a, là quả phụ cùng đường thị luôn luôn cãi nhau, người trong thôn ai cũng biết. Bất quá đều là người cùng thôn, cố lão thái là cái đức hạnh gì, nên không ai dám phản bác. Tổ mẫu nói bậy, rõ ràng là nướng lấy cho ta, không phải ngươi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ cái đồng đội heo cố thắng thư này, Lý Chính mới vừa nghe nói sự tình liền chạy tới, vừa lúc nghe được những lời này. Làm cái gì đấy, sao không một ngày nào yên, muốn người ngoài thôn cười chết thôn chúng ta sao? Lý Chính giống một tiếng, hiện trường lập tức bình tĩnh. Lý Chính đi đến bên người đường Ninh Ninh, nhà lão nhị, ngươi muốn xử lý như thế nào? Nương không phải có nuôi mấy con gà sao, cho nhà chúng ta vài con, bồi bổ thân thể cho mấy cái hài tử, không là vấn đề đi. Người cái độc phụ, mơ tưởng, cố lão thái tức đến hai mắt trắng dã, đường Ninh Ninh nhìn thẳng phía cố lão đầu, cha, ngươi cảm thấy sao, Lý Chính cũng tận tình khuyên bảo vài câu, cố lão đầu trong mắt âm u, nhìn chuyện trước mắt động tĩnh lớn như vậy, rồi nhìn cố lão tam, thở dài. Cũng mặc kệ cố lão thái la lối khóc lóc, phân phó cố lão đại cầm ba con gà cho đường Ninh Ninh. Cha, cố lão đại bất mãn, Vương thị tức hơn, nhưng nàng không dám nói lời nào. Đi, gia trưởng cố ra mặt mũi vẫn là phải giữ, cố lão đại hùng hổ đem ba con gà ném trên mặt đất. Cố Yên nhìn thấy, lập tức túm cổ gà cầm lên. Xem xong chuyện, mọi người đều về nhà. Đường Ninh Ninh đuổi theo Lý Chính đem chuyện cái nóc nhà nói ra, Lý Chính thấy đường Ninh Ninh thiệt tình ăn năn, muốn mang theo hài tử sinh hoạt liền đáp ứng. Nhà lão nhị ngươi quả thật sống không dễ dàng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, về sau vẫn là không cần nháo quá lớn a, đường Ninh Ninh cười. Lý Chính thúc ngươi yên tâm, chỉ cần không thương tổn mấy cái hài tử ta đều có thể nhịn. Tốt tốt, bất quá cái nóc nhà ngươi ta phải chạy nhanh tìm một ít cỏ tranh, qua 2 ngày ta liền mang theo thợ đến nhà ngươi đi, nhìn thời tiết này liền mau có tuyết rơi phải sớm tính toán cho thỏa đáng. Đa tạ Lý Chính thúc, Lý Chính vẫy vẫy tay, quay đầu rời đi. Về đến nhà, mấy cái hài tử vui mừng, thấy được Đường Ninh Ninh, đặc biệt là Ca Nhi lập tức nhào tới. Nương lợi hại, mấy cái hài tử đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng, trừ bỏ Cố Hàn. Hàn Nhi suy nghĩ cái gì đa ý, Cố Hàn ngẩn ra, lắc lắc đầu, người khác có lẽ không biết nhưng hắn biết nương, tựa hồ có thân thủ. Hảo ta đi làm mì sợi cho các ngươi ăn, các ngươi lấy điểm tâm ăn lót bụng trước đi. Có điểm tâm, hai đứa nhỏ hưng phấn chạy vào phòng, lưu lại Cố Hàn cùng Cố Yên. Nương, ta đi giúp ngươi. Cố Hàn sửng sốt khi nào Yên Nhi lại kêu nương, hắn trong lòng quái quái, hắn cũng muốn kêu nương. Hai người đi vào phòng bếp, Đường Ninh Ninh đem hiện trường bị Vương Thị làm lộn xộn thu thập lại trước, nhìn gạo tóc hoàn hảo không tổn hao gì, nàng may mắn vỗ vỗ ngực. Hàng rào phía trước không cao thực dễ dàng cho người khác tiến vào, nàng liền nghĩ đem lương thực đều giấu ở chỗ tối không dễ dàng bị người phát hiện, lúc này mới không bị Vương Thị lấy đi. Nương, hiện tại muốn nhóm lửa sao? Đường Ninh Ninh lắc đầu, lấy ra rau dưa mới mua. Yên Nhi, người đem bắp cải, cà rốt, ớt cay nhỏ, rau cần rửa sạch sẽ, cắt thành đoạn trước cho nương. Được rồi, trong nhà 5 người, Đường Ninh Ninh lấy ước chừng 300 gram bột mì đổ vào chậu nhỏ. Một bên đem nước lạnh cho từng chút vào bột trộn đều rồi nhào bột. Chuẩn bị cho tốt những thứ này, nàng lại lấy một khối thịt heo cắt thành khối. Hàn Nhi, hô to một tiếng, Cố Hàn ôm Cố Ca đã đi tới. Làm sao vậy, nương? Tên tiểu tử thúi này, cuối cùng thông suốt, biết kêu nương, hài tử lớn còn mang theo tia ngượng ngùng, Đường Ninh Ninh nhịn cười. Cách chương.